huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 487, thu phục thần dược. Cổ đế bí mật, 2/5, bạch ngọc hoa tố, vô thượng bất tử thần dược. Bởi vì hình như con nít, thân thể như ngọc mà có tên. Bất quá, từ mới vừa tình huống đến xem, bụi cây này bạch ngọc hoa tố, hiển nhiên còn chưa kịp thành thục kỳ. Cùng Tiêu Phàm phía trước đoạt được bụi cây kia bất tử thần dược giống nhau. Còn không có thể nhảy lên trời qua sông. Bất quá, nó suốt ngày đi qua vô tận niệm lực thanh tẩy. So với Tiêu Phàm đoạt được bụi cây kia bất tử thần dược, có thể mạnh hơn không ít. Đã sinh ra một chút linh trí. Hơn nữa, nó mặc dù là không thể như thành thục kỳ bất tử thần dược một dạng nhảy lên trời qua sông, cũng là có thể tùy ý hành tẩu, xuyên toa trong địa mạch bên trong. Rất nhanh, đang lúc mọi người dưới sự truy kích, bụi cây kia bạch ngọc hoa tố bị Tiêu Phàm bắt tương đương lấy được. Bụi cây này bạch ngọc hoa tố cao chừng 2 thước, hình thái như ngọc, ôn nhuận có thừa, xúc cảm cực kỳ nhẵn nhùi, gốc hành quả nhiên như trong tin đồn một dạng. Giống nhau con nít, cũng là có mũi vô nhãn, có miệng không lưỡi. Tục truyền nghe thấy, bạch ngọc hoa tố tiến nhập thành thục kỳ phía sau, hai mắt tự khai, hãy nhìn xuyên tất cả vô căn cứ. Bên ngoài lưỡi tự sinh, có thể tụng đại đạo thật thanh âm, có trợ giúp tu giả tu luyện ngộ gạch dưới nói. Vô cùng chân quý, tích đáp, tí tách. Ở Tiêu Phàm trong tay run lẩy bẩy bạch ngọc hoa tố, mặt mũi bên trên hiện ra từng giọt như trân châu một dạng giọt nước mắt, cũng truyền ra mơ hồ ý thức mời Tiêu Phàm thả nó một con đường sống. Bất tử thần dược thông thường đều khó đản sinh ra cường đại thần thức, thuốc thân thể có thể trường sinh bất tử, có thể nhưng không có thông thiên đạo hạnh, dùng lấy bảo vệ mình. Không thể không nói thiên đạo rất là công bình. Tiêu Phàm gật đầu, còn chưa đến thành thục kỳ bất tử thần dược, lại đã đản sinh ra có chút linh trí. Hắn cũng không muốn từ đó bóp chết. Bất quá, hắn cũng không muốn từ đó đem buông tha. Lập tức, Tiêu Phàm tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh, thản nhiên nói, ngươi có thể nguyện theo với ta. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong có vạn vật mẫu khí nguyên căn, ích lợi nhiều hơn, liền hư không thánh hoàng đều thích đợi ở trong đó. Tiêu Phàm tin tưởng bụi cây này bất tử thần dược cũng vô pháp chống đỡ bên ngoài cám dỗ. Quả nhiên, bụi cây kia bạch ngọc hoa tố ngẩn ra, khuôn mặt từ bi thương chuyển vui, liên tục gật đầu. Tiêu Phàm buông tay ra, bụi cây kia bạch ngọc hoa tố chính là nhảy vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, mỹ tư tư chìm nổi với vô tận vạn vật mẫu khí bên trong. Sau đó, Tiêu Phàm hướng bên ngoài hỏi Tu Di Sơn trong tất cả. Đúng là thu được không ít tân bí. Bụi cây này bạch ngọc hoa tố đã ra đời không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chứng kiến nơi này thịnh suy đã qua. Tiêu Phàm đây coi như là hỏi đúng người. Bất quá, bởi bụi cây này bạch ngọc hoa tố thần thức nhỏ yếu, biểu đạt cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể nói cho Tiêu Phàm một ít lẻ tẻ sự vật. Long mộ trong bộ kia thần quan đã ở này núi bên trong. Lão hòa thượng trong mắt chừng lớn lớn, phía trước hắn nghe Hảo Đức đạo nhân đề cập qua, ở luân hồi cổ tự bên trong nhìn thấy một thần quan cùng long mộ trong bộ kia giống nhau như đúc. Bất quá, hắn từ không nghĩ tới bộ kia thần quan đúng là ẩn thân với Tu Di Sơn bên trong. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Long mộ trong bộ kia thần quan bên trong hiển hóa ra bạch đế hư ảnh. Cái kia Tu Di Sơn trong cỗ này, lẽ nào sẽ là thích già đại đế? Không chỉ có như vậy, nó còn nói cho ta biết, có cực kỳ cường đại vô cùng thần linh đã tới nơi đây. Cũng chú lưu một chút thời gian. Tiêu Phàm chau mày, nói tiếp, Từ sự miêu tả của nó đến xem, những cái được gọi là thần linh, vô cùng có khả năng chính là cổ chi đại đế. Nơi này chính là Thích Già đại đế tiểu thế giới, cũng là bên ngoài ngộ đạo chỗ. Đến tột cùng cất giấu bí mật gì, dẫn tới rất nhiều cổ đế đến đây? Bộ kia thần quan bên trong, lại mai táng cái gì, nhưng là cùng Thích Già đại đế có quan hệ. Từ lúc đó Long Mộ trong tình huống đến xem, thần quan làm như ở phong ấn cái gì, sau đó cũng vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra bạch đế hư ảnh, khiến cho người không thể đo lường được bên ngoài tình huống thật. Chẳng lẽ nói, cổ chi đại đế vẫn chưa bỏ mình, thần quan bên trong phong ấn chính là bọn họ thịt xương? Tiêu Phàm trong lòng có một cái to gan suy đoán, bất quá, như vẻn vẹn chỉ là phong ấn thịt thân thể, thần hồn lại đi chỗ nào? Bọn họ lại vì sao phải đem chính mình phong ấn? Chẳng lẽ là vì đối phó cái kia hạ giới mà đến thánh tiên? Còn có, cái kia thần táng chi uyên dưới vô thượng khủng bố, có hay không chính là cái kia hạ giới thánh tiên, hay là bọn họ nanh vuốt? Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng khó có thể bình tĩnh. Bạch đế hư ảnh cùng thần táng chi uyên dưới vô thượng khủng bố đại chiến, có thể nói là kinh thế hãi tục, thiên hạ rung động, thật lâu khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Trận chiến ấy, kinh thiên động địa, tan biến nhất phương, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Hay là thanh toán, có hay không chính là nói cái kia hai gã hạ giới mà đến thánh tiên, mà ba bộ thần quan trong cổ đế đem chính mình phong ấn trong đó, có hay không chính là vì chống đỡ thánh tiên? Không, hư không thánh hoàng được xưng là nửa bước tiên vương, đúng là không địch lại cái kia hai gã thánh tiên, bị bên ngoài truy sát đến hạ giới. Có thể tưởng tượng được, cái kia hai gã thánh tiên chiến lực là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, hư không thánh hoàng thực lực đều giảm bớt đi nhiều, liền Tiêu Phàm cũng có thể đem trấn áp. Cái kia hai gã thánh tiên mặc dù lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Đại đế cũng không đến nổi sợ hãi bọn họ mới là a. Nếu là như vậy, cái kia cổ đế nhóm địch nhân chân chính đến tột cùng là người nào? Tiêu Phàm càng nghĩ càng loạn, thủy chung để ý không rõ manh mối tới. Đã qua các loại, thủy chung cũng như ở mê sương mù bên trong, khiến cho người khó có thể thấy rõ. Người có thể hỏi rõ ràng thần quan nơi ở? Huyền Diệp thần vương nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm gật đầu, ý bảo vạn vật mẫu khí đỉnh trong bạch ngọc hoa tố dẫn đường. Hắn cũng rất tò mò, tu di sơn trong thần quan bên trong là có hay không phong ấn là cổ chi đại đế, làm Thích Già đại đế đạo tràng. Nơi này bộ kia thần quan có hay không phong ấn chính là Thích Già đại đế. Đây hết thảy làm cho mọi người đều rất là tò mò, muốn tìm tòi kết quả. Vực ngoại hư không, Trảm đạo thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, yêu đế tử đã đánh bể vô số đạo vết, cũng tương kỳ luyện hóa hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Tư dưỡng hắn nói, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng phát cật lực đứng lên. Cổ chi đại đế, không có chỗ nào mà không phải là một thời đại người mạnh nhất. Huyền áp vạn cổ, vô địch trong vũ trụ. Những người này vẫn chưa gặp gỡ nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau. Đều vì đại đế, chiến bại mỗi người thời kỳ mọi người. Chân chính dưới trời sao vô địch, sừng sững của mọi người sinh chi đỉnh. Cúi xuống xem cổ kim tương lai, bọn họ đạo thân, dù cho chỉ là thiên kiếp diễn biến mà ra, cũng là cực kỳ đáng sợ. Càng không nói đến, lúc này ước chừng xuất hiện 4 tôn cổ chi đại đế đạo thân, một bộ thề phải đem yêu đế tử tiêu diệt dáng dấp. Đây là bước thứ 2 Trảm đạo thiên kiếp. Bên ngoài chỗ kinh khủng, tại phía xa Tiêu Phàm bước đầu tiên trảm đạo trên thiên kiếp, kỳ uy có thể kinh khủng, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Giờ này khắc này, yêu đế tử vô cùng thê thảm, máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe, cả người đầu khớp xương đều bị đánh nát, liền tự lành đều làm không được đến. Thực sự, phải thua sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.